Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Tu La Thần Vương vs Akaimon. Nương theo lấy như là như lôi đình, ù ù tiếng vang. Huyết hồng cùng lục sắc quang huy đụng vào nhau, riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời. Toàn bộ thần giới cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Càng ngày càng nhiều thần chỉ bị kinh động, bừng tỉnh. Xa-xê-ras tại bên trên, Akaimon lảo đảo rút lui mấy ngàn trượng, thủ đoạn hổ khẩu run lên. Nguyên bản cháy hừng hực lấy màu xanh lá cây đậm tà năng hỏa diễm tai biến chi nhận, lại bị toác ra một cái như hạt đậu nành lỗ hổng. Đây chính là từ hắc ám Nautilus Xa-xê-ras tự tay dùng bên trong hành tinh hạch chế tạo thần khí. Liền liền Titan thần cái kia cứng cỏi bạch kim cùng thanh đồng thân thể đều có thể trọng thương. Nhưng bây giờ, thế mà tại cùng cái kia huyết hồng cự kiếm trong lúc giằng co. Nát, nâng lên hai mắt, Akaimon gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện chuôi này huyết hồng cự kiếm. Hoảng sợ nói, ngươi là phương diện nào thần linh? Tín ngưỡng thần vẫn là tinh linh thần? Lộn xộn cái gì? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Lập tức, ở đằng kia huyết hồng cự kiếm bên cạnh, một đạo dấu ở mũ che màu đỏ ngòm bên trong cao gầy thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Vừa nhìn thấy cái này đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, vừa mới hơi kém bị một kiếm đánh chết Phượng Hoàng thần lập tức khom người xuống, cung kính mà may mắn mà nói, tham kiến Tu La bệ hạ. Không sai, kịp thời chạy đến, chính là năm đại thần vương bên trong chấp trưởng thần giới quyền thẩm phán thường trú thần vương Tu La thần. Lúc này, Tu La thần đạm mạc con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt cái này dám to gan tự tiện xông vào thần giới sát thương thần linh màu lam ác ma. Dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm nói, ta lấy thần giới chấp pháp thần, Tu La thần chi danh nghĩa, cho ngươi một lần cơ hội, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không thần hình câu diệt. Ếch, nghe nói lời ấy, Akaimon đầu não một được, sau đó choáng váng, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu đối phương lại nói cái gì. Dù sao, hắn cũng không giống như Chu thần, nắm giữ vị diện ngôn ngữ phiên dịch khí, mà lúc này Tu La thần nhìn thấy Akaimon nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng là đối phương tại miệt thị thần giới, xem thường hắn vị này Tu La thần. Dù sao, thần giới ngôn ngữ tại phụ cận tốt mấy cái tinh hệ, mấy trăm cái hành tinh bên trong, đều là tiếng thông dụng, coi như đối phương là thâm uyên ác ma, cũng hẳn là hiểu rõ thần giới ngôn ngữ. Nhưng là, Tu La thần không nghĩ tới chính là, Akaimon căn bản không thuộc về cái vũ trụ này, mà là tới từ mặt khác thế giới, tự nhiên không thông hiểu thần giới ngôn ngữ, đã chấp mê bất ngộ, như vậy chết đi. Mắt thấy đối diện lam gia sinh vật không nói một lời, Tu La thần chỉ có tính nhẫn nại cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Một giây sau, hắn toàn thân đột nhiên dâng lên vô tận huyết sắc quang diễm, nháy mắt toàn bộ rót vào bên cạnh Tu La thần kiếm bên trong. Đạt được hắn thần lực rót vào, nguyên bản liền 10 phần to lớn Tu La thần kiếm cấp tốc hóa thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng huyết sắc cự kiếm, hoành không xuất thế, như là sơn phong đồng dạng, hướng phía Akaimon vào đầu ép đi. A, mắt thấy cái này mang theo khổng lồ thần lực như núi cự kiếm đè xuống, Akaimon lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân xương cốt cơ bắp lần nữa bành trướng. Tại vị diện năng lực chịu đựng cực cao thần giới, hắn cuối cùng có thể 100% phát huy chính mình hư không lãnh chúa. Hệ thống lục giai đấu đế, cấp bậc thực lực, không cần lại thụ đến vị diện hạn chế, mà trong tay hắn tai biến chi nhận, cũng đón gió căng phồng lên, hướng phía Tu La thần kiếm đụng nhau mà đi. Keng keng keng, huyết sắc cự kiếm cùng tai biến chi nhận tại trong chốc lát va chạm mấy trăm lần. Khủng bố thần lực cùng tà năng lẫn nhau phản ứng, thôn phệ, nổi loạn, dòng dã nửa cái thần giới, đều vì vậy nhận lấy ảnh hưởng cùng dao động. Kia là tu la thần lực, xảy ra tình huống gì rồi? Chẳng lẽ là kẻ xông vào thần giới trong hải dương, nơi nào đó màu xanh thảm trong cung điện, một vị thần linh bị từ bế quan trạng thái bên trong bừng tỉnh. Ngạc nhiên nhìn qua xa xôi bầu trời, hắn thân xuyên màu lam hoa lệ trường bào, đồng dạng mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Lộng lẫy trường bào màu lam bên trên phảng phất có sóng nước dập dờn. Hắn chính là thần giới 16 vị cấp 1 thần chỉ một trong. Danh xưng Hải Dương chủ thần Hải Thần. Nói đến, mấy vạn năm trước liền đi đến cấp 1 thần chỉ thực lực hắn. Thời khắc này thực lực đã là thâm bất khả trắc. Đấu la đại lục đường tam nhanh phải hoàn thành Hải Thần cửu khảo. Ta không thể phân tâm, vẫn là để tu la đi xử lý đi. Hải Thần cười hắc hắc hai tiếng. Lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, đem thần hồn vùi đầu vào thế gian đấu la đại lục. Hắn có thể dự cảm đến, cùng tu la chiến đấu địch nhân thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hoàn toàn ở thần giới trong phạm vi khống chế, cũng không cần hắn xuất thủ. Dù sao, thời khắc này thần giới, năm đại thần vương bên trong, mặc dù mạnh nhất Thiện Lương cùng tà ác thần vương không tại, nhưng cũng có ba vị thần vương, đầy đủ nghiền ép địch nhân, vẫn là tranh thủ thời gian khảo hạch xong đường tam, đem Hải Thần thần vị ném cho tiểu tử này, hắn liền có thể đi những tinh hệ khác khắp nơi du lịch. Mà tại một chỗ khác, ám tử sắc hủy diệt tòa thành bên trong, cùng vì năm đại thần vương một trong hủy diệt chi thần. Một đôi tròng mắt màu tím lạnh lùng nhìn xem xa xôi trên bầu trời chiến đấu. Không nói một lời, hủy diệt, ngươi không đi giúp tu la sao? Hủy diệt chi thần bên cạnh, một thân xanh nhạt sắc váy dài nữ nhân ôn nhu nói. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Đồng thời che một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cái kia sinh cơ bừng bừng hương vị. Quả thực để người cảm thấy thân cận, nàng chính là thần giới năm đại thần vương một trong sinh mệnh nữ thần. Không cần giúp, hủy diệt chi thần lắc đầu, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói, cũng không phải hắn đối với tu la thần có ý kiến, mà là tu la thần thực lực, đầy đủ giải quyết chàng nguy cơ này. Hắn tùy tiện hỗ trợ, ngược lại là tại bác tu la thần mặt mũi, huống chi. Từ khi Thiện Lương cùng tà ác hai đại thần vương chạy tới thế gian mỗ cái vị diện luân hồi truyền, thế thể nghiệm nhân sinh về sau, thần giới cuối cùng chiến lược vũ khí quyền khống chế, nhưng lại tại tu la thần trong tay. Bất quá, Hải Thần cùng hủy diệt chi thần cường đại như vậy, chủ thần có thể nhìn ra lúc này tình hình chiến đấu, cũng không đại biểu thần giới cái khác thần linh cũng có thể nhìn ra. Thế là, rất nhanh, từ thần giới các ngõ ngách, trừ những rời đi kia thần giới chấp hành nhiệm vụ, cùng cố thủ thần giới nơi nào đó địa điểm trọng yếu không thể rời đi. Cái khác gần ngàn vị cấp 3 trở lên thần chỉ, hơn vạn tên thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả, tất cả đều từ các nơi địa điểm, hướng phía trung tâm chiến trường tiêu xạ mà đến. Mà cùng lúc đó, tu la thần cùng Akaimon ở giữa chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này Akaimon đã bốc cháy lên sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Bạo phát ra mấy lần tại bình thường sức chiến đấu. Mưu toan thoát khỏi tu la thần đào tẩu. Mà tu la thần thì không nhanh không chậm ra chiêu. Trong tay tu la thần kiếm cử trọng nhược khinh. Mỗi một kiếm vung ra cũng có thể làm cho Akaimon phun ra một cái màu lam máu tươi. Trong tay tai biến chi nhận cũng nhiều ra từng đạo khe hở. Rất hiển nhiên, mặc dù thần vương cấp tu la thần thực lực vẫn như cũ tại hệ thống lục giai, nhưng so với Akaimon mạnh hơn mấy lần không thôi. Không đến bao lâu, Akaimon liền cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn rất minh bạch, lấy mình thực lực là không thể nào địch nổi trước mắt vị này thần linh màu đỏ ngòm. Huống chi, hắn lại không phải mù lòa, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Càng ngày càng nhiều vị diện này thần linh đã tụ đến. Nhất định phải liều một phen. Thân là hủy diệt vô số tinh cầu thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy, Akaimon có cái này dũng khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.